Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi đi, không thể đâu. Nhìn vẻ mặt của anh, tôi không biết được câu trả lời có nằm trong dự tính của anh không. Nhưng tôi nghĩ nếu đã nói đến mức này rồi thì không cần bận tâm đến chuyện tàn nhẫn thêm một chút. Có một số chuyện dứt khoát sẽ tốt cho cả hai. Nghĩ như vậy, tôi đâu còn bận tâm đến cảm giác của anh. Bệnh cũ của tôi lại tái phát. Viên Tổ Vực, chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao? Anh có chuyện gì không vui thì nói với em. Em có chuyện gì không vui cũng nói với anh. Như thế chẳng phải rất thoải mái sao? Việc gì anh phải làm thế? Anh khiến em rất phiền muộn đấy, biết không? Thấy anh không nói gì, tôi càng mạnh dạn hơn. Hơn nữa, không phải là anh không biết, em và Cố Tử Viễn mới chia tay nhau chưa được bao lâu, lúc này đâu thể lại bắt đầu tình yêu được. Anh đừng ngốc nữa. Anh vẫn không nói gì, tôi ngừng một lát, cuối cùng đưa ra chiêu độc nhất. Em luôn coi anh là bạn tốt, anh hiểu ý của em. Ừ, anh hiểu rồi. Anh chậm rãi nói. Bỗng nhiên chúng tôi không nói gì nữa. Thấy anh quay người bước đi, tôi tưởng rằng chuyện này coi như đã qua. Sau mấy hôm, chúng tôi lại có thể nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cùng nhau ăn cơm. Suy cho cùng, cuộc sống rất tẻ nhạt, cần có một người bạn. Nhưng bỗng nhiên, anh quay người lại nhìn tôi nói. Là vì anh nghèo ư? Cuối cùng, Quân Lương và Đỗ Tâm cũng bớt chút thời gian cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng không biết vì sao cả hai người đều thấy không ngon miệng. Đĩa mì ý sốt cà chua trước mặt Quân Lương vì cô ấy dùng đĩa khuấy tung cả lên. Cô ấy nhìn đĩa mì rồi như tơ vò, không còn một chút khẩu vị nào. Dáng vẻ của cô khiến Đỗ Tâm vốn đang cố vui vẻ một chút cũng buông rào dĩa xuống. Em sao vậy? Đỗ Tâm kiên nhẫn hỏi cô. Sao ư? Quân Lương cười khẩy trong lòng. Đúng là nực cười, lẽ nào anh không biết em làm sao? Nhưng cô không nói ra câu ấy mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn điện vụt sáng khiến thành phố càng rực rỡ hơn. Đỗ Tâm lại hỏi, rốt cuộc em sao vậy? Câu nói này giống như dây dẫn được châm ngòi nổ, đột nhiên Quân Lương bùng phát. Anh hỏi em làm sao? Anh nói xem em làm sao? Dĩ nhiên là em không vui, hơn nữa rất không vui. Từ lần đứng trên đường rửa vết thương cho Đỗ Tâm đến nay, Quân Lương không còn rơi một giọt nước mắt nào vì những chuyện ấy. Nhưng không khóc không có nghĩa là cơn sóng trong lòng đã lắng xuống, chẳng qua là chúng biến thành sóng ngầm mà thôi. Sau khi biết tin Đỗ Tâm đến đón Trần Chỉ Linh ra viện, Quân Lương có cảm giác như có thứ gì đó chặn ở lồng ngực, vô cùng khó chịu. Là sinh viên khoa dẫn chương trình phát thanh truyền hình, khi Quân Lương dùng tiếng phổ thông gầm lên với Đỗ Tâm đã gây chú ý với rất nhiều người trong nhà hàng. Khoảng thời gian này, tính cách điềm tĩnh vốn có của Đỗ Tâm dù nhiều hay ít cũng bị ảnh hưởng bởi những biến cố. Trong hoàn cảnh mọi chuyện đều không như ý, sự oán thán của Quân Lương khiến anh cảm thấy không thể nhẫn nhịn được nữa. Tiếng dao dĩa inox va vào đĩa sứ nghe thật chói tai, Quân Lương không khỏi giật mình. Đỗ Tâm trước mặt cô sắc mặt u ám, mặc dù không nói một lời nào nhưng không khí ngột ngạt này khiến Quân Lương cảm thấy sợ hãi. Bỗng nét biểu cảm trên khuôn mặt Đỗ Tâm thay đổi, trở nên vô cùng kinh hoàng. Quân Lương ngoảnh đầu, dõi theo ánh nhìn của anh, thấy Trần Chỉ Tình tự đẩy xe lăn đi ra từ trong thang máy. Trước cái nhìn kinh ngạc của Quân Lương, Trần Chỉ Tình mỉm cười, đẩy xe lăn về phía bọn họ. Lúc ấy màn hình điện thoại của Cố Tử Viễn hiện tên Lâm Mộ Sắc. Cố Tử Viễn đang đắm mình trong thế giới game online, vừa nhìn thấy cái tên này trên điện thoại, anh không nói một lời mà nhấn nút tắt. Các anh em ngồi bên cạnh trêu chọc anh. Sao thế, điện thoại của bạn gái cũng không nghe à? Anh ấn chuột thật mạnh, không nhìn bọn họ mà tức giận nói. Bạn gái cái con khỉ. Giống như là đang phối hợp với anh, tên của bạn gái cái con khỉ lại vụt sáng, không chịu buông tha. Trong lòng Cố Tử Viễn trào dâng nỗi giận dữ, anh bỏ tai nghe, nhấn nút nghe rồi mắng té tát vào điện thoại. Mẹ kiếp, cô có thôi đi không hả? Lâm Mùa Sắc ở đầu dây bên kia khẽ cười và nói. Trời ơi, lâu như vậy không liên lạc, vừa mở miệng đã hùng dữ như vậy, em đâu có làm gì anh? Từ sau khi trở về từ thành cổ, điện thoại của Lâm Mộ Sắc tắt máy suốt, không thể nào liên lạc được. Mấy hôm đầu, không biết một ngày Cố Tử Viễn đã gọi đến số điện thoại này bao nhiêu lần, nóng lòng lẩm nhẩm với chiếc điện thoại. Bà cô của tôi ơi, xin cô hãy nhấc máy đi. Không phải anh chỉ muốn chửi Lâm Mộ Sắc một trận so với việc trách móc cô ta. Cô Tử Viễn cảm thấy việc quan trọng hơn là để chính miệng cô ta giải thích rõ ràng với Tống Sơ Vi rằng buổi tối ở thành cổ thật sự giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net